Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 943, sát vách tới. Cầu phiếu để lên bảng. Nếu như nói ưng nhãn cùng thiên giang nguyệt kỹ năng còn có dấu vết mà theo. Như vậy bị ảnh hí kỹ năng tại bị công kích phía trước. Căn bản không có cách nào phán đoán chính xác. Dù cho có thể thông qua bị ảnh hí biến mất để phán đoán biến thành tử thi bị ảnh hí phải chăng có phát động kỹ năng, nhưng bây giờ cũng không phải là một đối một đơn đấu, mà là nhiều đối một truy sát. Căn bản không thể thấy khác bảo trì cường độ cao lực chú ý tại bị ảnh hí trên thân. Trừ phi lợi dụng có cùng loại chức năng đặc thù đạo cụ đến phụ trợ tự thân. Tiền thương nhất tay trái chống đỡ mộ bia bước đi qua. Cánh tay trái vết thương kết vảy về sau. Tử thi không lại giống phía trước điên cuồng như vậy. Nhưng là, ở trong đó cũng không bao gồm cầm tới thẻ thi địa ngục đường về ba người. Vô luận là vì cầu sinh còn là cầm tới thẻ thi sau đối nhân loại khát máu bản năng. Bọn họ cũng không thể từ bỏ truy sát. Khoảng cách dần dần duy trì tại một cái chập chờn phạm vi. Bốn người thực lực tổng hợp chênh lệch cũng không lớn. Luận lực lượng, cố nhiên là bị ảnh hí mạnh nhất. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng là luận chạy cự ly dài ở giữa mạnh yếu. Cũng không có như vậy tuyệt đối. Nhiều lần tương đối xuống tới. Ưng nhãn tốc độ tối nhanh. Cũng tối bền bỉ. Lại không cách nào kéo ra tính quyết định chênh lệch. Hiện tại tình huống này. Ưng nhãn thẻ thi là tử thi. Thiên giang nguyệt thẻ thi là bán thi. Bán thi so với tử thi có được lực lượng mạnh hơn cùng tốc độ. Ngoại giới điều kiện cân bằng hai người chênh lệch, mà cầm tới thẻ thi hai người cùng tiền thương nhất so sánh. Nhưng lại thiếu một dạng vô cùng trọng yếu điều kiện. Đó chính là đối với địa hình phán đoán. Người chết địa ngục bên trong có đếm không hết mộ bia. Cái này mộ bia tương đương tán loạn. Căn bản không có sắp xếp chỉnh tề. Cũng bởi vậy, tử thi cùng bán thi đang truy đuổi quá trình bên trong kiểu gì cũng sẽ bị bỗng nhiên xuất hiện mộ. Bia ngăn lại cản, tuy là cái này mộ bia đối đào vong người cũng có ảnh hưởng. Nhưng tổng hợp cân nhắc đến, đối tử thi cùng bán thi ảnh hưởng muốn càng lớn. Chỉ cần chạy trốn người không bị mộ bia quấy nhiễu được. Điểm này không thể nghi ngờ. Nếu như bị quấy nhiễu được, kết quả tương đương chí mạng. Tỉ như phía trước bốn người còn không có tiến vào vô danh thôn trang lúc Tào Nhã ngã sấp xuống tình. Huống, toái nguyệt phía dưới. Tiền thương nhất tại sườn núi nhỏ bên trên lưu lại càng ngày càng nhiều dấu chân. Mà phía sau hắn, đi theo một đoàn muốn nuốt hắn huyết nhục tử thi. Cái này tử thi thân thể hư thối. Thậm chí có chút tử thi đầu cùng thân thể đều bày biện ra như chân với tay bộ dáng. Lại như cũ theo đuổi không bỏ. Hồi thối không đứng ở người chết địa ngục bên trong tràn ngập. Nếu như không phải tiền thương nhất đã sớm thích ứng. Hiện tại, hắn có khả năng sẽ sinh ra buồn nôn tình huống. Giờ phút này hắn suy đoán có lẽ Bùi Tuấn Lương hai chân như nhũn ra cũng cùng ở khắp mọi nơi hôi thối có quan hệ. Bỗng nhiên, đường phía trước kính vươn một cái cơ hồ chỉ còn lại xương cốt tay. Cái tay này vừa lúc xuất hiện tại tiền thương nhất một giây sau chuẩn bị rơi xuống đất vị trí bên trên, mà bây giờ tiền thương nhất động tác đã làm được một nửa. Gần như không có khả năng lại thay đổi lộ tuyến. Một khi bị cái tay này bắt lấy hoặc là trượt chân, kết quả trên cơ bản không thể thừa nhận. Kịch liệt như thế động tác, sơ ý một chút liền có khả năng đối hành động tạo thành ảnh hưởng. Nháy mắt, tiền thương nhất liền lựa chọn biện pháp ứng đối. Hắn không có sử dụng kỹ năng, cũng không có sử dụng vĩnh miên đồng hồ, mà là điều chỉnh đặt chân phương hướng. Một cước trực tiếp đạp xuống. Lạch cạch một tiếng theo lòng bàn chân truyền đến. Xương tay trực tiếp bị tiền thương nhất cấp đạp gãy. Bất chi bất giác, tiền thương nhất phát hiện chính mình chạy tới đường thái tự phụ cận. Nhưng mà lúc trước hắn lựa chọn đi tới phương hướng cũng không phải là đường thái tự phương hướng. Khả năng người chết địa ngục thế giới kết cấu hơi có khác nhau. Chuyện này tạm thời trước tiên buông xuống. Tiền thương nhất nghĩ thầm. Đúng lúc này, một cái nghe qua nhưng không tính thanh âm quen thuộc theo phía bên phải truyền đến. Tiền thương nhất quay đầu nhìn lại. Hắn nhìn thấy một tên nhường hắn hơi kinh ngạc người. Người này không phải người khác. chính là đội ngũ thứ hai nửa đường mất tích Cung Bình. Lúc này Cung Bình chính hướng hắn phất tay, trong miệng còn gọi Bùi Tuấn Lương đến, lời nói, thấy được một màn này, Tiền Thương Nhất Nhãn Châu xoay động, chạy hướng Cung Bình vị trí, đồng thời tăng nhanh tốc độ. Hắn vừa chạy đến Cung Bình bên người, Cung Bình liền tóm lấy hắn cánh tay, sau đó chỉ bên cạnh lỗ lớn, đừng hỏi, đi vào sẽ nói cho ngươi biết. Hai người nhảy vào trong động, tiếp theo phía trên truyền đến một trận tiếng vang, sau đó hết thảy đều an tĩnh lại. Trong động có ánh sáng yếu ớt, lại thêm điện thoại đèn pin cầm tay ánh sáng, đầy đủ chiếu sáng, Tiền Thương Nhất cũng không có buông lỏng cảnh giác. Hắn phát hiện trừ mình cùng Cung Bình ở ngoài, trong động còn có một tên nam tính. Cái này cá nhân hắn cũng không nhận ra. Lần đầu tiên ấn tượng là, có chút đẹp trai. Người này trơn bóng trắng nõn, gương mặt phẳng phất tự mang trắng đẹp lọc kính. Bộ mặt đường cong tương đương nhu hòa, lại phối hợp kia một đôi sáng ngời có thần mắt to. Hình tượng phi thường phù hợp, rất được thiếu nữ yêu thích đang hồng tiểu thịt tươi. Phía trên cửa hang đã bị một khối mang thổ mộ bia ngăn trở. Khối này mộ bia ranh giới bộ phận mài mòn rất nghiêm trọng, tựa hồ đã bị sử dụng qua rất nhiều lần. Ngươi là? Tiền Thương Nhất nhỏ giọng hỏi. Xuyệt, trước đừng nói. Người này ngón trỏ tay phải đặt ở trước miệng, thân thể của hắn tới gần cửa hang, sau đó nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe. Trong lúc nhất thời, trong động vô cùng an tĩnh, liên tâm nhảy âm thanh đều có thể nghe thấy. Ngoài động tiếng bước chân có nhiều tiết tấu truyền đến, đồng thời càng ngày càng gần, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, đứng tại cửa hang phía trên, giờ khắc này, trong động ba người đều nín thở ngưng thần. Sau đó, Tiền Thương Nhất nghe được tìm tòi thanh âm, giống như là có tay tại phía trên hoạt động, tựa hồ là tại tìm tòi. Ba người đều không nói gì, bọn họ đang lẳng lặng chờ đợi tình thế phát triển thêm một bước. Nhỏ xíu tiếng vang dần dần biến mất, cho đến hoàn toàn nghe không được bất luận cái gì tiếng vang. Người tốt, tên ta là Lộc Tử Tấn. Sát vách đến, Lộc Tử Tấn hướng Tiền Thương Nhất đưa tay phải ra. Sát vách, Bùi Tuấn Lương. Tiền Thương Nhất tay phải cùng Lộc Tử Tấn tay phải giữ tại cùng một chỗ, hỏi ra vấn đề nháy mắt. Tiền Thương Nhất trong đầu nổi lên phía trước tại vô danh thôn trang thấy qua hình tròn bia đá. Trên tấm bia đá chữ tượng đồ án đồng dạng trong đầu hiện lên. Nguyên bản không có quá để ý địa phương, lúc này bị cường điệu đánh dấu sáng. Cho đến cái này vô danh thôn trang khu vực phạm vi phàm nhân toàn bộ rời đi hoặc là toàn bộ tử vong. Cái này vô danh thôn trang khu vực phạm vi. Không chỉ một. Toàn bộ người chết địa ngục là rất lớn thế giới. Ngộ nhập nơi này khu phố cũng không chỉ một cái. Tỉ như các ngươi cùng ta chính là từ khác nhau khu phố đi tới nơi này. Lộc Tử Tấn thở dài. Ta tại sát vách vô danh thôn trang địa phương gặp mấy người. Chúng ta thương lượng cùng nhau rời đi. Nhưng là đến sau, phát sinh một chút sự tình. Hoàn toàn bất đắc dĩ. Ta chỉ có thể liều mạng chạy. Không nghĩ tới lại phát hiện một cái kỳ lạ lối vào. Sau khi nói đến đây, Lộc Tử Tấn tay phải chỉ vào phía sau hắn một cái chỉ cung cấp một người bò qua đi thông đạo. Ta dọc theo cái thông đạo này đến nơi này. Bất quá ta không có lập tức ra ngoài, mà là trước chờ đợi một hồi. Đến sau ta mới chậm rãi ra ngoài. Sau đó đã nhìn thấy các ngươi. Lộc Tử Tấn tiếp tục nói. Cung Bình, người lúc đó mất tích cũng là bởi vì hắn. Tiền Thương Nhất hỏi một cái hắn cảm thấy rất hứng thú vấn đề. Ta lúc đầu muốn nói cho các ngươi. Nhưng là Lộc Tử Tấn cho rằng không quá phù hợp. Cung Bình cúi đầu nói. Hắn cũng nói cho ngươi vô danh thôn trang cùng ma quỷ trò chơi. Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi. Nói, chúng ta chờ trong này nhưng thật ra là vì nhặt nhạnh chỗ tốt. Cung Bình ngẩng đầu nhìn Tiền Thương Nhất, có chút trên người có thể chống đồng thời cầm tới thẻ người người sẽ chết tại tử thi hoặc là bán. Thì trong tay, chúng ta có thể thông qua loại này thấp nguy hiểm phương pháp thu hoạch được đầy đủ rời đi người. Chết địa ngục thẻ chống, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?